Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 144, phát hiện khối cầu đá mang khí tức sinh mệnh bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khoảng thời gian dài bò trong đường hầm đất nhỏ, mới tới được một hang to hơn. Nói là to thì cũng chỉ đủ cho cậu ngồi thẳng người, chứ cũng không đứng lên được. Mình cũng thầm cảm thán bọn chuột lang này, sợ chết, đào hang thật sự sâu. Mà cũng may mắn là với bản năng, sinh tồn bẩm sinh của chúng, cũng đã đào rất nhiều lỗ lên các nơi khác, cho nên bên trong này vẫn có không khí lưu thông, còn có thể thở được. Mình nhìn đám chuột mập vui vẻ bày đồ ăn ra nhai ngấu nghiến. Thậm chí có một con còn mang trái cây cùng cỏ đến cho cậu. Như thể đã coi cậu là tộc đàn của nó vậy. Làm cậu có chút khó hiểu về sự thân cận này. Đồng thời cũng cảm động với hành động của chúng. Tuy ngờ nghịch nhưng rõ ràng còn tốt hơn một số người nhiều. Lúc này cậu cũng không câu nệ mà ăn trái cây cùng chúng. Cỏ thì bỏ vào trong túi. Cũng lấy thêm ra trái cây. Làm bọn chuột lang mắt to tròn. Sáng rỡ, kêu lên những tiếng chít chít liên hồi. Ăn xong, cậu lấy nước uống, cũng không quên mang ra theo một cái hộp rỗng từ túi không gian. Đổ nước để một bên cho bọn chuột lang. Bọn chuột thấy cậu uống nước, lại đổ nước ra đẩy về phía trước cho bọn nó. Như nghĩ đến điều gì, một con trong số đó kêu lên chít chít, khiến đám còn lại cũng kêu theo. Rồi mới đi tới đẩy đẩy vào người Minh tỏ ý muốn cậu theo cùng. Trước khi đi vào một lối đường đất khác, Minh tò mò, cũng lọ mọ bò theo. Lại đi qua một đường dài ngoằn ngoèo dưới lòng đất. Thình lình trong tai đã nghe được tiếng nước chảy từ xa vọng lại. Mang theo mùi ẩm trộn lẫn với hương đất bùn. Quét hình thần thức thì thấy phía trước là một hang rộng hơn nhiều chỗ ở của bọn chuột. Lại có một ao nước, có lẽ chảy ra từ mạch nước ngầm. Cũng đoán thầm bọn chuột này nghĩ là cậu khát, cho nên mới dẫn cậu đi uống nước. Bò một hồi cũng ra được hang bên ngoài. Nhìn quanh những rễ cây bám phủ đầy hang, cùng những vách đá, cũng làm cậu đoán ra nơi này hẳn là một hang động tự nhiên. Ngó chừng có lẽ cậu là con người đầu tiên tiến vào đây. Vừa vào trong, bọn chuột béo mập đã kéo nhau đi tới chỗ ao trũng kia uống nước. Cũng quay lại kêu chít chít ra hiệu cậu tới uống cùng. Minh mỉm cười, cũng thật tình bước lại gần, ngồi xuống vốc lên nước, vừa rửa mặt vừa uống nước. Một dòng chảy mát lạnh thấm đẫm lên mặt, mang theo sự khoan khoái dễ chịu, mà vị nước cũng ngọt dịu, uống vào thoải mái vô cùng. Đúng lúc này giọng cấu trúc vang lên trong đầu cậu. Phát hiện nguồn năng lượng có sinh mệnh khí tức ba động ở vị trí cách ký chủ 430 m. Hướng Tây Bắc, ở dưới sâu của mạch nước ngầm. Mình bất ngờ, kiểm tra trong quét hình thần thức. Rõ ràng thấy ở dưới đáy của mạch nước ngầm. Dẫn từ ao nước này có thể xâm nhập đến. Có một khối cầu trông như bằng đá nằm trơ trọi ở đó. Chỉ thấy toàn bộ thân nó phát ra ánh sáng 5 màu phập phù như hơi thở. Có phần yếu ớt. Cũng may là cậu tới gần ao nước mới đủ phạm vi quét thần thức bao trùm tới chỗ viên đá đó. Mới phát hiện ra được nó. Mình cẩn thận kiểm tra lại một lần. Hang động này nằm chìm sâu gần 400 mét so với mặt đất. Mà theo như cấu trúc thì trúc cơ tu sĩ nếu không tu luyện thần thức, khi đạt đến tầng 9, phạm vi thần thức chỉ đạt đến 300 mét. Lúc nãy thông qua thần thức dùng chung cùng cấu trúc, nghe mấy người trúc cơ săn lùng cậu nói chuyện, nghe ra được, vùng này thuộc phạm vi lãnh địa của một con thuộc tính thú tu vi trung kỳ. Mà thuộc tính thú thần thức lại càng không bằng tu sĩ. Cho nên có thể kết luận, vị trí hang động này tuyệt đối tránh được thần thức của thuộc tính thú. Lại dưới đất có thể che giấu được mùi. Trong tài liệu cũng có nói đến vùng trung tâm nhất của khu rừng này. Có thể có thuộc tính thú tu vi kim đan. Nhưng mà tất cả chỉ là có thể, với lại nếu có thật, mà nó cũng vô tình, không có việc gì làm. Tiến đến gần phía trên mặt đất nơi đây, thì số mệnh quá đen đủi, cậu cũng đành nhận chịu. Cho nên lúc này, mình hoàn toàn an tâm, không cần lo lắng bất an nữa, mà nhảy xuống ao nước. Phạm vi quét hình thần thức không thấy sinh vật nguy hiểm nào bên trong nước cả. Vừa vào trong nước, cậu vận cổ văn khí rút ra không khí từ nước tạo thành một khối cầu nguyên tố khí. Bao quanh đầu, bên trong có thể thở được bình thường. Cũng giữ cổ văn khí tạo lực đẩy. Lao nhanh xuống dưới đáy nước. Tiến về khối đá tròn kia. Nguyên tố khí vẹt rẽ làn nước khiến tốc độ của Minh nhanh hơn rất nhiều. Chỉ thoáng chốc đã chụp được viên đá kia vào tay. Rồi nhanh chóng quay lên lại bên trên. Phóng mình nhảy lên mặt đất. Cậu quan sát viên cầu đá kia. Cầm khá nặng tay. Nếu không phải thông qua thần thức. Mà chỉ nhìn bằng âm dương nhãn. Sẽ chỉ thấy khối đá này có chút tròn khác thường mà thôi. Chứ hoàn toàn không có gì đặc biệt. Cũng không có năng lượng ba động hay gì cả. Cậu có chút tò mò. Liền hỏi trong thần thức. Viên cầu đá này có điều gì đặc biệt? Cấu trúc chỉ có thể nói. Bên trong khối cầu đá có một sinh mệnh thể ngũ hành thuộc tính. Chỉ là vùng không gian này. Linh khí cùng nguyên khí bị pha loãng. Cũng làm ngũ hành thuộc tính bị pha loãng. Thiếu đi rất nhiều. Nên nguồn sinh mệnh này không thể hấp thu đầy đủ mà phát triển. Phá khối đá này thoát ra. Chỉ cần ký chủ tự bản thân cung cấp đầy đủ năng lượng ngũ hành thuộc tính cho nó. Cũng có thể dùng điểm quỹ tích để đổi thành năng lượng cần thiết. Sau khi sinh mệnh này phát triển, đủ sức phá khối đá ra ngoài, sẽ nghiễm nhiên nhận khóa chặt cùng ký chủ. Cũng sẽ trở thành đồng bạn cùng với ký chủ. Minh nghe cấu trúc giải thích, cũng liền có chút trầm tư. Suy nghĩ, bản thân cậu chưa trúc cơ. Linh lực chưa chuyển thành thuộc tính ngũ hành hoàn toàn. Nhưng bản chất cậu có đủ ngũ hành thuộc tính. Cho nên là linh lực luyện khí tầng 9 viên mãn của cậu cũng có mang theo ngũ hành thuộc tính nhàn nhạt. Nghĩ thông liền thử. Minh rót linh lực của mình vào khối đá. Từ từ từng chút một. Cả 110 điểm linh lực cũng nhanh cạn kiệt. Lúc này nhìn qua khối đá trong thần thức. Thấy rõ. Có một thanh tiến độ. Ghi rõ 1/100. Làm Minh ngạc nhiên, truyền nhiều như vậy linh lực, mà chỉ có thể đầy một. Đoán chừng sinh mệnh này sau khi thành hình sẽ mạnh mẽ hơn luyện khí tu sĩ nhiều. Cũng liền ngồi xuống, vừa khôi phục năng lượng, vừa hỏi trong thần thức. Nếu dùng điểm quỹ tích để đổi thì bao nhiêu điểm sẽ đủ để sinh mệnh này thành hình? Ký chủ cần sử dụng 100 điểm. Nhìn 104 điểm quỹ tích hiện có của mình. Cậu lại lâm vào suy nghĩ. Mất một lúc sau, rốt cuộc mới quyết định sẽ không sử dụng điểm quỹ tích. Điểm quỹ tích dùng để tăng cấp độ tu vi bản thân thì hợp lý hơn nhiều. Hiện cậu có 110 điểm linh lực. Mỗi 110 điểm linh lực sẽ đổi được một năng lượng, mà cậu chỉ mất tầm gần 20 phút. Ngồi đọc nửa đoạn tâm kinh để hồi phục lại năng lượng. Hiện cậu còn gần 3 ngày. Trừ ra thời gian ngủ nghỉ các thứ vẫn dư sức truyền năng lượng để làm đầy khối cầu đá này. Nghĩ liền làm, nhìn năng lượng cũng đã hồi phục. Liền đứng dậy, truyền trọn vẹn 110 điểm linh lực cho khối cầu đá. Xong không ngồi xuống hồi phục ngay. Mà cậu tính cải tạo lại nơi này đã. Chuyện siêu hay. Cách chương.